Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1203, đệ 1203 trang. Không phải, ta mặt sau có Hồ Đại Đại. Chớ chọc ta sinh khí áo, mặt sau ngồi ở trên ghế uống tiểu rượu Sát Tịch Vương cười cười, thần võ. Vô quy, ngoặc kép, bên cạnh Hoàng Thanh Huyền tính hạ thời gian. Nói, chúng ta trên người ba lô cục đá không nhiều lắm. Ta nguyện ý ký tên 200 viên nguyên thạch ngân hàng hiệp nghị. Đến chướng trực tiếp khấu lấy. Nếu không thành tin tín dụng đông lại, đối ta ảnh hưởng không tốt. Cuối cùng ta khẳng định cho ngươi nguyên thạch. Cái này giao dịch có thể. Không, ta cảm thấy ngươi nói như vậy. Ngược lại chứng minh ngươi khẳng định có dư thừa 200 viên cục đá của cải. Đem ba lô giao ra đây. Ta muốn xem xét. Yên tâm, ta tuyệt đối không lấy di tích nguyên thạch bên ngoài đồ vật. Ta lấy ta mặt sau Hồ Đại Đại tuyệt thế mỹ mạo thề. Sát Tịch Vương, ngoặc kép chấm hỏi, họng súng chống Hoàng Thanh Huyền huyệt Thái Dương. Hắn cũng chỉ có thể mở ra ba lô quyền hạn. Sau đó, hảo xấu hổ a, đảo ra tới đồ vật thiếu đến đáng thương. Liền hai khối di tích nguyên thạch, mẹ ai. Không khí bỗng nhiên có điểm xấu hổ, phí con thỏ trang bức yêu nhã đẩy hạ kính bảo vệ mắt. Kết quả thịt quá nhiều. Tạp ra nếp nhăn trên trán, nàng lại đem yên lặng nó đẩy xuống dưới. Quay đầu lại hỏi Sát Tịch Vương, Hồ Đại Đại. Ta hôm nay tạm thời đóng cửa một chút Mỹ Mạo Thành không? Làm tiền quan trọng, Sát Tịch Vương. Không được, hảo đi, phí con thỏ quay mặt đi. Ta Đại Đại nói không được. Vậy tạm thời buông tha ngươi. Liền bắt ngươi hai khối. Mẹ ai, ngươi này vương tộc cũng coi như có chút thanh danh. Như thế nào nghèo như vậy? Các ngươi bất tử hoàng tộc đế vương như vậy moi sao? Vẫn là chữ quân moi. Còn có ngươi quần lót vì cái gì đều giống nhau? Là vì không đổi cũng không ai nhìn ra tới sao? Hoàng Thanh Huyền, ngoặc kép, này con thỏ có thể hay không câm miệng? Võ chiếu đám người, ngoặc kép chấm than, thảo, sao lại thế này? Cự thú liên minh sao lại có thể có như vậy tiện như vậy đáng yêu giống loài? Nhưng là hảo độc a. Những người khác còn không kịp thấy rõ lãnh quân tử Hoàng Thanh Huyền bị làm đến mặt trắng hơi quẫn. Bộ dáng, con thỏ khiêng thương lại đây, từng bước quá phiền toái. Nhanh lên, tập thể thoát ba lô, cởi quần áo, nam chạm bên kia, nữ chạm bên này, trung tính hoặc là vô giới tính chạm trung gian. Mau mau mau, bằng không ta liền biu biu biu. Một phút sau, ba lô bị kéo xong rồi. Di tích nguyên thạch bị cướp bóc không còn. Sự thật chứng minh không phải mỗi người đều giống Hoàng Thanh Huyền thích đem tài nguyên tiêu hao. Sạch sẽ thả cần cù tu luyện, phất nhanh. Quá phất nhanh, một chút bắt được 28.000 khối di tích nguyên thạch. Phù Xuyên Chính vui mừng, lại nhận thấy được Sát Tịch Vương đang ở như có như không nhìn chính mình, ân. Giống như này béo con thỏ thanh danh bên ngoài còn bởi vì này đam mê tới. Hơn nữa cũng phải nhường chính mình cùng Xích Phong đế quốc không quan hệ. Đối với bọn họ hư một chút. Vậy, thực hảo, các ngươi rất phối hợp. Ta đầy cũng nhận lời không giết các ngươi. Nhưng là vì bảo đảm các ngươi không phản kháng. Vậy, trước mặt mọi người người nhìn đến này chết con thỏ lấy ra đồ vật. Bọn họ đều ngốc, Sát Tịch Vương cũng sửng sốt. Tái Tuyết Kiều Mị Hồ Nhi mặt cũng nhiều vài phần mơ hồ, đây là... 2 phút sau, 3 phút sau, xoát xoát xoát, một đám đỉnh đại tướng rốt cuộc từ trên trời giáng xuống, dị tộc dựa bản thể bay lượn. Nhân tộc chờ sẽ không phi liền dựa hình thể thân pháp. Nhưng bọn hắn chỉ sợ vẫn là đã tới chậm, cho nên. Chu Lung đều mộng bức, buột miệng thốt ra, này không trái pháp luật sao? Hơn nữa cực độ không đạo đức. Cự thú liên minh, các ngươi không biết xấu hổ. Máy móc tộc đại tướng đỉnh hàm răng đều ở phát ra kim loại âm dung. Vô sỉ, dị khuẩn tộc đại tướng đỉnh. Bọn họ thật thể có thể trói chặt. Ta dị khuẩn tộc, ngươi còn có thể dùng mô hình cố định ra loại này tạo hình. Thật là lo lắng, lọt vào trong tầm mắt, Xích Phong đế quốc nam tu những thiên tài tập thể bị dây. Thừng bó, nhưng là bó pháp, lỏa nửa người trên, kiện mỹ ngực. hoàn mỹ cơ bụng. Dây thừng hoàn mỹ miêu tả này đó hình thể hình dáng, con thỏ vẫn là có điểm đạo đức. Tuy rằng không nhiều lắm nữ áo thuật sư nhóm nhưng thật ra không cần bại lộ hình thể. Nhưng là đâu? Này chết con thỏ còn thế các nàng đem mặt cấp tân trang một chút, trên mặt họa biểu tình bao nhất. Thảm chính là Võ Chiếu, đồng hành mà đến Thiên Lý Minh lâu đã ở quan sát các nàng. Liếc mắt một cái nhìn đến Võ Chiếu. Như suy tư gì nói nhỏ vừa hỏi. Đây là cái gì? Nhìn như ở quan sát bọn họ. Kỳ thật, Thiên Lý Minh lâu ánh mắt như có như không đảo qua sát Tịch Vương cùng. Kia chỉ đang ở kiều chân hút thuốc con thỏ, ân. Trên đời này còn có như vậy kiêu ngạo thả không bị đánh chết giống loài sao? Gần gũi dưới, Võ Chiếu rõ ràng thấy được đến từ ngàn dặm đại nhân mỹ nhan bạo kích. Nhưng cũng từ đối phương trong mắt thấy được chính mình, a muốn chết. Chu Lung, này đều nhìn không ra tới. Béo phệ, nàng miêu miêu đầu đều bị cắt ra béo phệ lông tóc. Quá thảm, quá hạ lưu, Thiên Đô cái này ta không thấy cẩn thận. Gì tới, Thiên Lý Minh lâu, là đầu heo, giống ngươi, Chu Lung. Ngoặc kép chấm hỏi, Võ Chiếu cùng Thiên Đô quận chúa đều phải khóc, ô ô ô. Chết phì thỏ, vô cùng nhục nhã, tức chết cá nhân. Sống không còn gì luyến tiếc. Người ta này thù không đội trời chung. Ban ngày tiên diễm nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Chẳng sợ trên mặt bị họa thành đại hoa miêu. Thế nhưng bởi vì khí chất lạnh lẽo mà đừng hiện vài phần đẹp. Nàng ở quan sát vị kia sát Tịch Vương. Người này cũng không bởi vì mấy cái đỉnh đại tướng đã đến mà khẩn trương. Nhưng chờ đến mấy cái đại tướng đỉnh tỏa định kia con thỏ thời điểm, nàng mới buông bình rượu, tiểu bạch, lại đây, kia con thỏ véo rớt yên, vỗ vỗ trên người xõa tung lông tóc, lại lấy ra nước hoa xì hai hạ, tao động tác rất nhiều. Cuối cùng mới nhảy đến vị kia hồ đại vương trong lòng ngực, hắn cái gì cũng chưa làm. Một câu không nói, nhưng vài vị đỉnh đại tướng thần kinh đều bị hung hăng kích thích đâu, này con thỏ. Hảo thiếu đánh, sát Tịch Vương. Này đó đều là này chỉ tên mập chết tiệt con thỏ làm. Ngoặc kép, hết chương.